Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467. Chương 467. Ứng nên về rồi. Trương Thanh đã sớm biến hóa thành một bộ mới dáng dấp, xen lẫn trong vô số trong cao thủ nhìn giữa bầu trời biến hóa. Hắn đã một lần nữa đem thần nhân bộ phận nhét vào trong cơ thể, lại lần nữa có không gì địch nổi sức mạnh. Rốt cuộc hắn đã bị thế giới này phát hiện rồi, lại chia cắt ra đến cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tựa hồ cũng bởi vì hắn tu luyện thần tàng quyết, dẫn đến thực lực của hắn lại tăng lên nữa đến một cái khó có thể mức tưởng tượng. Tiếp cận 140 điểm thể thuộc tính, đủ để khiếp sợ rất rất nhiều tiên nhân. Trước hắn liền đã chiếm được chiến tiên xưng hô, lấy phàm nhân thân thể ngang hàng tiên nhân. Hiện tại thực lực của hắn lần thứ hai tăng vọt đến hiện nay trình độ, đã hoàn toàn có thể nghiền ép rất nhiều sơ nhập tiên nhân cảnh giới người. Như vậy hắn bây giờ nên xưng hô như thế nào đây? Trương Thanh nghĩ tới đây, đều sẽ cảm giác được một trận ý cười. Hay là bởi vì hắn ly đường về nhà đã càng ngày càng tiếp cận đi. Nhân tộc bên trong đã có người bắt đầu tiến hành phi thăng. Hắn không rõ ràng lần này có được hay không thành công. Thế nhưng bất luận là thành công hay là thất bại, hiện trường trên các dị tộc biểu hiện đã đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Nương theo thời gian trôi đi, sẽ có càng ngày càng nhiều người đi tu luyện thần tàng quyết. Cho dù lần này thất bại, lần sau y nguyên thất bại, chung quy cũng sẽ có người thành công. Bất quá tốt nhất vẫn là lần này liền thành công đi. Trương Thanh trong lòng cầu khẩn, đột nhiên hắn cũng cảm giác được tự thân công đức tựa hồ trong nháy mắt giảm thiểu rất nhiều. Là công đức phù sao? Trương Thanh cau mày, thế nhưng cảm giác lại không phải rất giống. Bất quá công đức giảm thiểu thường thường đại diện cho một loại nào đó sự tình sẽ phát sinh. Cũng không biết là trung hòa chính mình sát kiếp, vẫn để cho chính mình sắp thoát ly trước mặt lao tù. Có lẽ là người sau đi. Trương Thanh bỗng nhiên nhìn về phía xa xa, cường giả nhân tộc kia độ kiếp phi thăng, tựa hồ đã hướng về chính xác quỹ đạo tiến lên, mắt thấy liền muốn phi thăng thành công rồi. Không chỉ có là hắn nhìn ra rồi, chu vi những cường giả dị tộc kia cũng ở phát ra hoan hô. Theo hư huyễn thế giới càng ngày càng chân thực hiển lộ, mọi người tiếng hoan hô liên tiếp. Đợi được hư huyễn ngưng kết thành là chân thực một khắc đó, chính là chỗ này dẫn tới chí cao tiên đình đường nối mở ra. Trương Thanh chờ mong nhìn hết thảy, trước mắt vừa nhìn về phía chu vi những kia hoan hô đoàn người, trong lòng chẳng đáng cười nhạo lên. Đừng xem các ngươi hiện tại hưng phấn như thế, thế nhưng đợi được chí cao tiên đình chân chính đến thời điểm thì sẽ biết có cỡ nào hối hận rồi. Chí cao tiên đình xác thực có thể để người ta trường sinh bất tử, làm cao duy thế giới, dù cho chết rồi sống lại cũng không phải là đồ vật trong truyền thuyết. Chỉ cần chịu trả giá, tất cả sự tình đều có thể làm được. Thế nhưng chỉ có một điểm, chí cao tiên đình là nhân loại cao duy thế giới. Ở trong đại hoang thế giới, chỉ có số ít mấy cái chủng tộc có thể bị chí cao tiên đình chỗ đồng ý, do đó gia nhập trong đó. Cái khác càng nhiều chủng tộc đều sẽ ở chí cao tiên đình sức mạnh dưới thần phục, hoặc là chạy tới cái khác thuộc hạ thế giới, hoặc là bị trở thành tầng thấp nhất tiếp bị nhân loại thống trị. Đương nhiên đại hoang thế giới này thực lực mạnh mẽ, cho dù làm cao duy thế giới ở giữa trong chiến tranh bia đỡ đạn đều có tư cách, có lẽ sẽ có càng tốt hơn đãi ngộ. Trương Thanh ánh mắt lần thứ hai di hướng lên trời, nguyên bản mây đen ngập đầu cảnh tượng đã dần dần tiêu tan. Khóe miệng của hắn bỗng nhiên cong lên một cái độ cong, bởi vì kia dần dần rõ ràng chí cao tiên đình cảnh tượng đã đủ để chứng minh một thế giới. Phía dưới rất nhiều các cường giả cũng phát hiện, theo lôi điện dần dần tiêu tan, trên bầu trời thế giới tựa hồ liền muốn tránh thoát ra. Thế nhưng liền ở bọn họ sắp hoan hô một khắc đó, từ từ thế giới chân thực trong giây lát liền biến mất không còn tăm tích. Chỉ một thoáng, chỉnh khu vực các cường giả đều rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bị lừa, cái thứ nhất xông tới ý nghĩ, để bọn họ không do mang theo một vệt sát khí, nhìn về phía đứng ở trên không nhắm mắt lại nhân tộc cao thủ. Hắn ở trải qua độ kiếp sắp phi thăng thời khắc này, rất nhiều tin tức đột nhiên liền dâng lên trong lòng. Hắn rõ ràng đối diện thế giới đến tột cùng là ra sao địa phương. Cũng rất rõ ràng mình đã vô pháp tiếp tục ở đây ngừng ở lại bao lâu. Vì chủng tộc của hắn cùng người nhà, hắn cũng nhất định phải báo cho phía dưới những cường giả này một ít chân tướng. Hắn mở mắt ra, đối với phía dưới hô, mọi người, nương theo âm thanh của hắn. Nguyên bản tức giận các cường giả từ từ bình ổn lại. Lẳng lặng nghe hắn nói chuyện, một phương khác trường sinh thế giới, xác thực tồn tại, ta trước hành vi, bị kêu là phi thăng, sắp từ đại hoang, đi tới phía kia trường sinh thế giới, cường giả nhân tộc cao giọng nói, ta có thể cảm giác được, ta có thể mang một ít người cùng rời đi, chính là không biết có ai nguyện ý cùng ta cùng đi. Thế nhưng một khi rời đi, e sợ cả đời đều vô vọng về đến chỗ này rồi. Cường giả nhân tộc lời nói gây nên rất nhiều người rối loạn, tuy rằng không có để một phương thế giới kia thật giáng lâm đến đại hoang có chút tiếc nuối. Thế nhưng bọn họ dĩ nhiên có thể dựa vào phi thăng nhân tộc đồng thời đi tới. Như vậy điều này cũng không tính quá tệ sự tình. Ngươi có thể mang bao nhiêu người rời đi? Một tên hoàn mỹ giả cao giọng hô, hắn đã lớn tuổi quá lâu rồi, càng cần phải mau chóng đi tới trường sinh thế giới. 8, 9 người, nếu như thực lực nhược một ít lời nói, có thể mang mười mấy cái. Cường giả nhân tộc đứng ở trên không, phía sau hắn dần dần dâng lên lúc thì trắng quang. Xin nhanh một chút, nhiều nhất 2, 3 tiếng, ta nhất định phải muốn rời khỏi nơi này rồi. Trương Thanh nhìn đối phương ở nơi đó nói chuyện, nội tâm quả thực đều muốn nổ tung bình thường. Người này, thực sự quá có thể dọa lừa. Trước khi phi thăng, hắn hẳn là có thể được Chí Cao Tiên Đình một ít tin tức. Nhưng có lựa chọn chỉ nói ra một phần. Hắn là nhân tộc đương nhiên không quá quan trọng. Thế nhưng cái khác các dị tộc đây, một khi cùng hắn đồng thời đi tới Chí Cao Tiên Đình, cuối cùng hậu quả rất có thể sẽ luôn làm đầy tớ, thậm chí khả năng trực tiếp bị phân phối trở thành hắn nô lệ. Hơn nữa hắn lời nói này cũng làm cho nhân tộc của thế giới này có địa vị không giống bình thường. Nghĩ muốn đi tới trường sinh thế giới, như vậy liền cần có loài người phi thăng giả mang chính mình đồng thời đi tới. Như vậy nhân tộc cường giả số lượng liền nhất định phải nhiều. Nếu không cách nào đối mặt kinh khủng như thế số lượng dị tộc. Bất quá Trương Thanh cũng rất lo lắng. Tiếp tục như vậy lời nói, rất có thể sẽ dẫn đến dị tộc nuôi nhốt nhân tộc, tẩy não bọn họ, chỉ là đợi được bọn họ làm như thế, sau đó bị mang theo phi thăng tới Chí Cao Tiên Đình thời điểm, lại nên là một bộ ra sao cảnh tượng đây? Trương Thanh khóe miệng lần thứ hai vung lên nụ cười nhạt. Sau đó vững bước hướng về phía trước đi đến, đại hoang cùng Chí Cao Tiên Đình đường nối đã mở ra. Đã không phải đại hoang thế giới có thể đóng kín rồi. Chí Cao Tiên Đình nhưng sẽ không bỏ qua bên mép một miếng thịt. Trương Thanh tin tưởng làm đường nối hình thành thời khắc này, hẳn là đã có cường giả xuất hiện, chuẩn bị tra xét tình huống ở bên này, mà làm loại chuyện như vậy. Chí ít cũng nên là một tên tiên nhân chân chính, mà thế giới này lại cường đại như thế, nói không chắc sẽ có kim tiên đến. Trương Thanh hóa thành một vệt ánh sáng, vọt thẳng hướng về phía đường nối. Hắn cũng ứng nên về rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.